Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 biểu hiện, cửa thứ 2 phỏng vấn hiển nhiên so cửa thứ nhất muốn nghiêm khắc cũng muốn chính thức rất nhiều. Phỏng vấn phòng tựa hồ là một kiện rộng mở phòng luyện tập, một chỉnh mặt sạch sẽ pha lê tường. Bên ngoài trên hành lang ngồi hai mươi mấy người nữ hài đều là ân ân lặng lặng. Châm rơi có thể nghe. Từ y nhân liếc mắt một cái xem qua đi. Phát hiện lần này tới nữ hài rõ ràng so thượng một lần ở trong trường học nhìn thấy những cái đó yêu. Tú rất nhiều, thống nhất nhu thuận tóc dài. Để mặt mộc, khuôn mặt tiểu xảo trắng nõn. Tùy tiện kéo một cái ra tới đều cùng tiểu thuyết Vân Sơ Tình ngoại hình có 7 phần giống. Eo thon tú đỉnh ngồi ngay ngắn ở ghế dài thượng, trên mặt tỉ cười bất biến, hai chân hơi hơi khép lại hướng vào phía trong hơi thu. Nàng đã là điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Số 11, Tô Khả Nhi, một đạo rõ ràng thanh âm ở yên tĩnh trên hành lang vang lên. Theo phía trước một cái nữ hài ủ rũ cụp đuôi ra cửa. Phía trước đội ngũ đứng lên một cái dáng người uểu điệu, tươi cười tự tin nữ hài. Tô Khả Nhi cũng tới a, nàng chính là Trạch Nam nữ thần a. Ngươi mới phát hiện a, ta sớm liền thấy. Cái gì nữ thần không nữ thần, còn không đều là vì nổi danh. Bên cạnh hai nữ sinh nhỏ giọng chua một hồi nghị luận. Tô Khả Nhi đã theo nhân viên công tác tiến vào cửa kính. Có lẽ là vì thể hiện công bằng, công chính, cửa kính bốn vị giám khảo cùng tuyển thủ nhất cử nhất động bên ngoài mọi người cũng có thể rõ ràng. Có thể thấy được, chỉ là bởi vì pha lê cách âm tính năng rất tốt. Bọn họ lời nói lại là một chữ cũng nghe không thấy. Thượng một cái cô nương biểu diễn đến cuối cùng, bốn vị giám khảo trên mặt biểu tình đều là thú vị thiếu thiếu. Cũng khó trách kia cô nương ra tới sắc mặt không hảo. Tô Khả Nhi khí chất thanh thuần, dáng người uểu điệu, đi đường nện bước dáng vẻ muôn phương, có một loại giang nam vùng sông nước thản nhiên ý vị. Hôm nay nàng hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị quá, cho dù cách pha lê tường cũng có thể thấy nàng một khuôn mặt thanh thấu trắng nõn. Hoảng hốt gian có thể cho người một loại vô cùng mịn màng cảm giác. Tóc dài không sức một vật, tháng tư thiên, nàng lại chỉ ăn mặc một bộ tuyết bạch sắc si phông váy dài. Nhìn mảnh mai kham liên, nhu nhược động lòng người. Bên cạnh một chúng nữ sinh hiển nhiên có chút bất ân. Một đám như lâm đại địch giống nhau nghị luận lên. Từ y nhân lại là vẫn luôn hết sức chăm chú nhìn bên trong Tô Khả Nhi biểu hiện. Chính quy xuất thân nàng nhất cử nhất động đã thập phần có phạm. Cũng am hiểu sâu dùng ánh mắt cảm nhiễm người chờ bí quyết. Trên mặt thần sắc réo rắt thảm thiết. Từ nguyên bản đứng chậm, rãi đi phía trước dịch bước, tựa hồ là vướng một chút, quỳ rạp xuống đất hướng tới phía trước, vươn tay đi, trên mặt đúng lúc mà chảy xuống một giọt nước mắt, nàng bi thương tựa hồ có thể cho xem giả động dung. Trận này diễn hẳn là có một lần Sơ Tình chấp nhất đi trong trường học tìm Tô ra. Nam hài nói vài câu làm nàng thương tâm nói nhận tâm rời đi. Nàng ở phía sau đuổi theo chạy, chật vật ngã một cái. Tuy nói bởi vì nơi sân nguyên nhân, nàng cũng không có chạy vội mở ra. Lại xảo diệu lợi dụng bước chân nhanh chậm xây dựng ra một loại nàng đuổi theo đã lâu cảm giác. Đã thực không dễ dàng. Từ y nhân một bàn tay không tự chủ được tại bên người hơi hơi nắm chặt. Pha lê tường bên trong nguyên bản xem hết sức chăm chú thượng quan diệp lại là đột nhiên đại cất. Bước hướng tới chính biểu diễn Tô Khả Nhi đi qua. Thần sắc nôn nóng một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hắn động tác đột nhiên. Trên mặt thần sắc đau lòng, đau thương, rối rắm. Mặc cho ai nhìn cũng có thể cảm giác được hắn trong lòng tình cảm buồn khổ cùng dãy giụa. Bên cạnh nữ hài tiếng kinh hô mang theo che giấu không được cực kỳ hâm mộ. Từ y nhân lại chú ý tới Tô Khả Nhi đột nhiên sửng sốt một chút. Thần sắc mang theo rõ ràng đỏ bừng cùng đắc ý. Vừa rồi bi thương không biết chạy tới nơi nào. Cùng động tình Thượng Quan Diệp không hợp nhau. Thực mau, Thượng Quan Diệp buông ra nàng, thần sắc tự nhiên trở về vị trí. Không biết bốn cái giám khảo nói chút cái gì. Tô Khả Nhi thần sắc nôn nóng tựa hồ biện giải vài câu. Rồi sau đó có chút ảo não ra cửa tới. Số 12, Lâm Đình Đình, 17 hào, Ngô Tĩnh. Kế tiếp nữ sinh trên cơ bản đều là biểu diễn tiểu thuyết chung sao cảm tình diện lấy cầu. Đả động giám khảo. Từ y nhân nguyên bản cũng là lựa chọn vừa ra khóc diễn. Giới nghệ sĩ 10 năm, nàng khóc diễn chính là diễn tốt nhất. Nước mắt có thể làm được hoàn toàn thu phóng tự nhiên. Bất quá, mắt thấy, bốn cái giám khảo càng ngày càng không có gì để khen khuôn mặt. Trong lòng một ý niệm hiện lên, nàng đã âm thầm hạ một cái quyết định. 23 hào. Từ y nhân, không kịp lại nghĩ nhiều, nàng đi theo nhân viên công tác vào phòng. Các vị lão sư hảo, ta là hôm nay thứ 23 hào phỏng vấn giả. Từ y nhân, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, nữ hài thanh âm thanh thúy. Ngữ tốc lược mau, lại không ngại ngại tinh tường truyền tới mỗi người bên tai. Mạc Dịch sớm tại nàng mới vừa vào cửa liền bắt đầu chú ý tới nàng. Bất đồng với mặt khác phỏng vấn giả chung quy chung củ, không nhanh không chậm ôm banh chạy. Nữ hài bước chân cũng thập phần nhẹ nhàng, mang theo một loại thực rõ ràng nhảy nhót cảm giác, làm người nhìn đến nàng thực dễ dàng bị cảm nhiễm, trở nên nhẹ nhàng lên. Nhìn phía trước khóc sướt mướt hơn 10 chàng, biểu hiện như vậy khó tránh khỏi làm người cảm giác mới mẻ. Tô gia, nữ hài đột nhiên ra tiếng hô một câu, ánh mắt dừng ở một chỗ, lộ ra một cái trêu cờ thành công giả hoạt ý cười. Thượng Quan Diệp không tự giác hiểu ý cười, phàm là xem qua tiểu thuyết người thực dễ dàng liền liên tưởng đến nàng đây là biểu diễn một màn. Nam hài ở làm bài tập, nữ hài trêu cợt hắn ấm áp trường hợp, ở tiểu thuyết tình cảm biến chuyển phía trước. Một màn này vô số lần bị tác giả dùng các loại ngữ điệu miêu tả động lòng người lại ấm áp. Tiểu thuyết thời gian chiều ngang có mười mấy năm. Bất quá chuyện xưa tương đối dày đặc phát sinh ở nữ chủ thượng cao trung về sau. Trước mắt này nữ hài hẳn là có hai mươi mấy tuổi. Nhưng giờ phút này sống thoát thoát chính là một cái hơn 10 tuổi bị nuông chiều vô ưu vô lự tiểu. Nữ sinh, Mạc Dịch không tự giác ngồi thẳng thân mình, khẽ gật đầu, bên cạnh Vương Kỳ thò lại gần nói thầm nói. Đây là ta cho ngươi nói kia một cái, hi hi. Ai làm ngươi quá chuyên tâm đâu. Ta đều đứng ở ngươi mặt sau vài phút, ngươi cũng chưa phát hiện. Nữ hài thanh âm ngọt ngào, mang theo trêu ghẹo cùng oán trách. Theo sau, ở bốn người chuyên chú tầm mắt dưới, trên mặt nàng nổi lên rõ ràng đỏ ửng, có chút xấu hổ lại ngọt ngào nhéo nhéo góc áo. Vài người đối xem một cái, Mạc Dịch trên mặt đã là rõ ràng kinh hỉ chi sắc. Tiểu thuyết này một khối nguyên bản sẽ có một cái nam chủ cùng nữ chủ hỗ động. Tô Sa sẽ trong ánh mắt đựng đầy sùng nịch, thò lại gần xoa bóp nữ hài phấn nộn khuôn mặt. Nàng lại là liền này một cái nhỏ bé chi tiết cũng suy xét tới rồi. Thượng Quan Diệp hiển nhiên lại tới nữa hứng thú. Ở ba cái giám khảo bất đắc dĩ lại chờ mong thần sắc bên trong. Phòng ngoại một chúng nữ hài xuất sắc ngoạn mục biểu tình. Hắn chậm rãi đứng dậy, cười chiều chính biểu diễn từ y nhân đi qua. Hết chương.